Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 nhẹ nhàng khám bệnh. Mọi người trong lòng đều có chút hồ nghi, sợ xảy ra chuyện gì nhi, thậm chí liền kia 5 cái lão y sư đều có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ vẫn là khiển cái dược đồng qua đi. Chẳng qua còn không có đi vào, Cảnh Vân Chiêu cũng đã mang theo người ra tới. Châm cứu thời gian thật là 20 phút tả hữu. Bất quá rốt cuộc trên người quần áo cũng muốn trừ bỏ, so dự tính thời gian dài vài phút mà thôi. Kia phụ nhân đi theo Cảnh Vân Chiêu phía sau, sắc mặt hảo rất nhiều, thậm chí vẻ mặt vui sướng. Mọi người lại nhìn lên nàng đôi mắt cũng đều hoảng sợ, bởi vì vừa rồi đi vào thời điểm, nàng đồng tử rõ ràng là có chút nghiêng, nhưng hiện tại thế nhưng cùng thường nhân vô dị, thật sự chỉ dùng còn như vậy đoạn thời gian liền trị hết. Đa tạ người á tiểu y sư, ta vừa rồi, phụ nhân cũng có chút ngượng ngùng, đi vào thời điểm nàng trong lòng còn rất khẩn trương. Bất quá này nữ hài tử thanh âm nhàn nhạt mang theo một loại trần ân cảm giác, bên trong hương khí ngư người, cũng làm nàng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Hơn nữa vốn tưởng rằng sẽ rất đau, nhưng không nghĩ tới da ngân châm đụng vào da thịt kia một chút sao cảm giác ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì đau ý. Không cần cảm tạ, hiện tại chữa khỏi chỉ là biểu chứng mà thôi. Ta cho ngươi viết cái phương thuốc, ngươi đi bắt dược đúng hạn dùng. Còn có chính là tận lực yên tâm, đừng tức giận. Cảnh Vân Chiêu mở miệng chậm rãi nói. Nói xong, ngồi ở trước bàn cầm bút, viết lên. Này phương thuốc cũng không phải bí mật, cho nên không cần phải cố tình kiêng dè. Mặt khác mấy cái y sư nhìn lên, trong lòng có chút tò mò Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc chắt này đó huyệt đạo, nhưng ngại với mặt mũi, hơn nữa là lúc này người có chút nhiều, cho nên cũng không tốt tiến lên trực tiếp mở miệng hỏi. Kia chữ viết lại làm kia phụ nhân kinh ngạc một phen. Lại có người bệnh tiến lên vừa thấy, cũng đều lộ ra vài phần khiếp sợ ánh mắt. Này tự nhưng không giống bình thường học sinh viết ra tới, nhìn qua rất có đại gia phong phạm. Đương nhiên bọn họ cũng không hiểu quốc học, nhưng thẩm mỹ quan vẫn phải có, trong lòng đều không khỏi tin vài phần. Kia phụ nhân cầm phương thuốc tiến đến bốc thuốc, đại gia hỏa đang do dự muốn hay không tiến lên thời điểm, phía trước nhìn Cảnh Vân Chiêu châm cứu kia phụ nhân trước đã mở miệng. Tiểu y sư, ngày trước giúp ta nhìn xem. Hảo, ngồi xuống đi. Cảnh Vân Chiêu biểu tình giống cái lão y sư. Ta mới sinh xong hài tử, gần nhất luôn là bực bội bất ân, động bất động liền cảm thấy trong lòng rất khổ sở muốn lưu nước mắt. Còn có chính là cảm thấy rất muốn ngáp. Nữ nhân mở miệng nói, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nhìn như đau khổ, biểu tình hoảng hốt, hoàn toàn liền không có thắng qua hài tử vui sướng cảm giác. Nàng mạch tượng nhỏ bé yếu ớt vô lực, ngồi ở chỗ kia có vẻ có chút không có kiên nhẫn giống nhau. Qua lại hoạt động vài lần, dơ táo chi chứng, không nhiều lắm vấn đề. Cảnh Vân Chiêu ân ủi một chút, bắt đầu viết phương thuốc. Đúng vậy, phía trước y sư cũng nói như vậy, nói ta mới vừa sinh quá hài tử, tâm huyết không đủ. Nữ nhân vội vàng gật đầu, dơ táo cũng phân vài loại. Ngươi tuy rằng mới vừa sinh quá hài tử, bất quá lại không phải tâm huyết không đủ kia một loại, mà là âm hư hỏa vượng. Ngươi sắp tới có phải hay không mộng nhiều thực dễ dàng nửa đêm bừng tỉnh lại còn có chút táo bón tình huống phát sinh. Cảnh Vân Chiêu hòa khí hỏi. Nữ nhân gật gật đầu, vậy đúng rồi, nếu là tâm huyết không đủ, ngươi bựa lưỡi hẳn là mỏng mà đạm, mà âm hư hỏa, vượng tắc bất đồng, là rêu hoàng lưỡi hồng. Ta cho ngươi khai phương thuốc có thể tư âm hàng hỏa. Bất quá đâu ta kiến nghị ngươi bổ sung một chút giấc ngủ. Ngày thường thả lỏng tâm tình không cần quá mức khẩn trương, cảnh vân chiêu trật tự rõ ràng. Nghe tất cả mọi người có chút bình tâm tĩnh khí. Nữ nhân này mới vừa sinh hài tử, chỉ sợ ngày thường đối hài tử quá mức khẩn trương, bởi vậy ngủ không được, ăn không hương, thường làm ác mộng. Hơn nữa hài tử xuất hiện sẽ ảnh hưởng sinh hoạt quy luật, liền xuất hiện vấn đề. Hết chương.